khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 351, nhiệm vụ hoàn thành, trở về. Góc truyện audio.com. Lúc này Lạc Xuyên, chính tại thượng cổ di tích bên trong tự hỏi xử lý như thế nào thế giới thủ. Vô cùng vô tận nước bùn giống như quái vật ở xung quanh hắn hội tụ. Đánh thẳng vào, những thứ này dường như từ dày đặc cốt cách cùng vô số màu đen nước bùn tạo thành quái vật. Tại tới gần đến Lạc Xuyên quanh thân nhất định phạm vi về sau, liền sẽ quỷ dị hóa thành hư vô. Dường như nơi đó là một mảnh sinh mệnh cấm khu. Cũng không biết, những quái vật này còn tính hay không được sinh mệnh. Dù là như thế, quái vật vẫn như cũ là không có chút nào lui bước. Vẫn như cũ là tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng phong lấy. Lạc Xuyên vốn là còn chút tâm phiền, từ từ cũng thành thói quen. Được thôi, các ngươi nguyện ý chịu chết thì đưa thôi. Ta cũng không ngăn các ngươi. Có vô địch bắp gia trì, Lạc Xuyên căn bản cảm giác không thấy cái gì áp lực. Cũng là cái này thế giới thủ. Lạc Xuyên ánh mắt rơi ở thế giới trên cây. Đã tử vong búng tay không có tác dụng. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nghĩ tới chú ý, quảng cáo. Hệ thống, có thể hay không đem thế giới thụ thu vào hệ thống không gian bên trong? Lạc Xuyên hỏi, hệ thống hơi hơi trầm mặc. Tựa hồ đối với Lạc Xuyên mạch suy nghĩ chuyển đổi chưa kịp phản ứng. Mấy cái hô hấp cùng, hệ thống làm ra trả lời chắc chắn. Ký chủ có thể trực tiếp đem thu lấy đến rút thưởng không gian. Rút thưởng không gian, cũng được, Lạc Xuyên gật đầu, mặc kệ là rút thưởng không gian vẫn là hệ thống không gian. Đối với Lạc Xuyên mà nói không có chút nào khác nhau. Dù sao đều là dùng để đặt thế giới thủ, có một nơi liền thành chứ sao. Tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ. Thế giới thụ bắt đầu kịch liệt rung động, bắt đầu chuyển động. Quỷ dị hoa văn lưu động, tản ra nồng đậm ác ý, trong lúc nhất thời. Quái vật thế công càng thêm mãnh liệt. Bất quá Lạc Xuyên ngược lại là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Lạc Xuyên tay cầm hơi hơi vung lên. Không gian dường như phát sinh đổi thành. Trong nháy mắt, cái kia già thiên tế nhật thế giới thụ đã biến mất ngay tại chỗ. Theo thế giới thụ biến mất, những quái vật kia cũng là biến đến nóng này. Bất quá bọn hắn giống như là đã mất đi mục tiêu giống như. Bắt đầu bốn phía hỗn loạn công kích tới. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên vẫn là đem nơi đây thượng cổ di tích cho tăng thêm một đầu quy tắc. Không cách nào tùy ý ra vào. Trừ phi thực lực của hắn đã cường hãn đến có thể không nhìn hệ thống. Không khỏi hiển nhiên. Tại Thiên Lan Đại Lục, tất nhiên là không có loại tu luyện này người tồn tại. Thăng tinh nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng trở về? Lập tức, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Cái này thì xong rồi. Lạc Xuyên còn có chút không dám tin tưởng. Giống như có chút đơn giản a, chẳng lẽ nói. Thăng tinh nhiệm vụ cuối cùng hố cực kỳ lớn. Cũng là thế giới thụ hay sao? Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán, bất quá đã nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên là không có không quay về đạo lý. Quảng cáo, huống hồ tại cái này thượng cổ di tích ngây người thời gian lâu như vậy. Lạc Xuyên sớm đã có chút chán ghét, vẫn là khởi nguyên thương thành bên trong sinh hoạt thoải mái a, thân là làm một cái hợp cách lão bản. Chém chém giết giết nhiều không tốt, trở về. Lạc Xuyên gật đầu, làm ra lựa chọn. Đương nhiên, hắn cũng không có quên cho yêu tử Yên truyền một đạo thần niệm. Đạo đạo huyền diệu đường cong tại Lạc Xuyên dưới chân phác hỏa. Một đạo hư huyễn trận pháp rất nhanh xuất hiện, nương theo lấy một đạo cuồng phong. Không gian phá toái, Lạc Xuyên thân hình biến mất theo ngay tại chỗ. Lưu lại thượng cổ di tích bên trong vô số điên cuồng nước bùn quái vật. Cùng cái kia cuối cùng không đổi hoang vu, sụp đổ chi ý, phân biệt về sau. Một chúng yêu thú hoàng tộc một khối trở về, yêu tử Yên thân ở trong đó. Khi lấy được Lạc Xuyên thần niệm tin tức về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt ý cười. Thần niệm bên trong nội dung rất đơn giản. Ta về trước Khởi Nguyên Thương Thành. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.